Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải em bị bọn họ bắt cóc chứ? Bằng không tự nhiên vô duyên vô cớ em đòi tiền làm gì? Em trai à, phong độ của em giảm sút từ bao giờ vậy? Thế mà lại để cho bọn họ bắt được, thật làm anh thất vọng quá. Anh đừng có đó mà châm chọc tôi nữa được không? Quân ở nội trận lôi đình. Nếu anh không chuyển tiền thì bọn họ sẽ giết em ư? Câu hỏi quan tâm lại được nói bằng chất giọng lạnh nhạt, nên chẳng hề giống như được quan tâm tí nào. Ngược lại như đang chờ xem kịch vui thì hơn. Anh mong tôi chết lắm chứ gì? Warner cười lạnh. Em nói thế thì làm tổn thương tình cảm anh em chúng ta quá. Lan dần ôm Chiêm Hiểu Đường nằm bên cạnh, cười cười với cô một cái, ngắm vị hôn thê của mình, trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Warner à, anh rất là thương em đó. Vừa cọ cọ chóp mũi của Chiêm Hiểu Đường, Lan dần vừa nói chuyện điện thoại. Làm sao anh nỡ để cho chúng giết em chứ? Vị hôn thê của Lan dần là Chiêm Hiểu Đường và Trần Trần khá giống nhau. Chỉ cần Chiêm Hiểu Đường và Kiều Trân đứng cạnh nhau là thể nào cũng có nhiều người không hẹn mà cùng cảm thán. Lan Sơn và Warner không hổ là anh em sinh đôi, ngay cả mắt nhìn vợ cũng tương đồng. Đều yêu mấy bé Lolita ngây thơ ngốc nghếch vụng về, quả nhiên là gen di truyền. Ghê tởm, Warner gầm thét lên làm rung chuyển cả căn phòng. Bà tỷ, sự của anh có chịu chuyện này không? Anh lười phải đôi co với anh ta rồi. Ok, bà tỷ. Dù sao 3 tỷ để đổi lấy mạng nhỏ của em trai mình thì còn lời chán. Tuy nhiên 3 tỷ cũng không phải là số tiền nhỏ. Trong một thời gian ngắn anh không thể gom góp ngay được. Em trai, em thương lượng với họ chút đi, cho anh trả góp được không? Warner nắm chặt quả đấm, thật sự muốn đấm cho tên anh trai khốn nạn kia mấy cú. Bất kể anh dùng cách gì, nửa giờ sau nhất định tôi phải nhận được 3 tỷ, một đồng cũng không được thiếu. Nếu không anh cứ phái người tới Bằng Đắc nhặt xác tôi đi. Em à, sao anh có thể thờ ơ, nỡ nhìn em bị người ta đuổi giết rồi đến nhặt xác em chứ? Em cho anh là người nhẫn tâm như vậy ư? Chỉ là 3 tỷ đô thôi mà. Chờ, em chờ anh sẽ bảo người chuyển tiền ngay. Thái độ của Nan Sơn bỗng đột biến. Hai, em có biết rằng anh thương em biết bao nhiêu không? Đạt được mục đích, quân ơi nhanh chóng dập máy, hoàn toàn chẳng thèm nghe mấy câu nhảm ruồi của anh trai tưng tửng kia. Tiền của anh, nửa giờ sau sẽ được chuyển tới. Giờ tôi có thể gặp Trần Trần chưa? Đợi chúng tôi xác nhận tiền đã được chuyển xong thì mời điện hạ tự nhiên dẫn cô nhóc ấy về. Còn hiện tại chúng ta cứ chờ một lát đã. Chờ đợi thật phiền phức. Warner đi đi lại lại liên tục quanh phòng mấy lần, lại định gọi cho Nelson thúc giục anh ta. Kết quả nửa giờ sau, Lạc Màn vẫn chưa nhận được 3 tỷ đô la. Warner vội vàng lôi điện thoại di động ra toàn gọi cho Nelson. Nhưng chưa kịp bấm nút thì điện thoại của Lạc Màn đã reo trước. Hắn lướt nhìn màn hình di động, xem tên người gọi, cầm điện thoại lên xa hàng lang nghe. Bởi vì cách xa nên âm lượng của Lạc Màn rất thấp, Warner chỉ lọng bõm nghe được vài câu chắc chứ. Hay nếu đây là yêu cầu của cậu thì tôi đồng ý. Lạc Màn nói chuyện xong liền đi đến trước mặt Warner bảo, ngài không cần đền 3 tỷ cho tôi nữa, dù tiền có được chuyển tới thì tôi cũng sẽ trả về cho ngài. Cô nhóc kia đang hành lang phía tây, căn phòng thứ 3 bên tay trái đếm qua, ngài đi tìm đi. Warner không thèm đoán người gọi cho Lạc Màn là ai mà lại có lực ảnh hưởng như vậy, gọi một cuộc điện thoại mà giải quyết sạch món nợ 3 tỷ của anh. Bây giờ anh chỉ một lòng nghĩ đến Trần Trần, những chuyện khác anh đều không quan tâm. Chỉ một mình cô nhóc ấy đã quá đủ, anh cần gì phải để ý đến những thứ khác nữa. Anh chạy thật nhanh tới căn phòng Lạc Màn chỉ, hưng phấn đẩy cửa phòng ra. Nghe mắt anh trông thấy cô nhóc Trần Trần đang thoải mái nằm ngửa trên giường lớn ngủ say như chết, chỉ kém không ngáy khò khò nữa thôi. Warner sợ khóc sợ cười đến bên cạnh cô. Anh vì cô mà gấp như kiến bò trên chảo nóng, tim nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc rối như mớ bằng bong. Còn cô thì vô tư nằm đây, hưởng thụ một giấc mộng ngọt ngào, an ổn. Uất ức bóp chặt lỗ mũi cô làm cô khó thở. Thời điểm, cô cố mở miệng thật to để hô hấp, anh nhanh lẹ hôn lên môi cô. Đầu lưỡi trực tiếp xào vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi tròn mềm của cô. Trần Trần mũi bị bóp, miệng bị bịt, không thở được, cuối cùng khó chịu đến nỗi phải tỉnh lại. Em ngủ ngon lắm à? Warner chọc chọc gương mặt cô. Cô nhóc không tim không phổi này sao có thể khiến anh yêu chết thế cơ chứ? Chẳng dám tin nữa. Anh nên đón em về ư? Trần Trần dù đã mở mắt nhưng đầu óc vẫn hơi mơ màng, vẻ mặt cũng ngây ngô. Ừm, chúng ta về nhà thôi. Anh ơi, anh có trông thấy chú Lạc Màn không? Warner kinh ngạc, vội vàng kiểm tra toàn thân cô. Bọn chúng có làm em bị thương không? Mấy tên đó mà làm cô bị thương thì cô đâu thể nào nằm yên ổn ở đây ngủ ngon như vậy. Dù biết điều đó nhưng Warner vẫn không yên lòng, phải bắt cô nói ra khỏi miệng. Không có đâu, Sao có thể chứ? Chú Lạc Man đối xử với em rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net